Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1126, tự mình xuất thủ. Ăn cơm xong, Lục Xanh mới dẫn Tiểu Nam đi vào thư phòng. Chuyện gì xảy ra, ngươi nói xem, nửa tháng trước, Sở Châu phát sinh cùng một chỗ gian lận án, là Trương học sĩ chất tử thiếu cách sủ tiền nợ đánh bạc. Len lén lẻn vào Trương học sĩ ra tướng khảo đề lộ ra. Sau đó bán 7-8 vạn lượng bạc, vụ án này tác động đến không lớn. Sở dĩ bị phủ thái thú đè ép xuống không có náo thành cái gì nhiễu loạn lớn. Nhưng từ sau chuyện này, phủ An Khánh phảng phất đi vận rủi, chuyện như thế này một kiện lại một kiện phát sinh. Đầu tiên là An Khánh phủ nha giam giữ nhà tù cháy, thiêu chết hơn 30 người. Huyền Thiên Phủ vừa mới tham gia điều tra còn không có điều tra ra đầu mối. An Khánh Chi Phủ Hầu Kỳ hôm nay lại chết đuối hầm cầu bên trong. Ngắn ngủi nửa tháng ở giữa, liền ra đại sự để ta có chút bất an. Luôn cảm giác những sự tình này đằng sau tựa hồ có một cái tay tại thôi động đồng dạng. Nhưng có, căn cứ, không có, Tiểu Nam như nói thật nói. Tiểu Nam cũng minh bạch, Huyền Thiên Phủ phá án coi trọng nhất chứng cứ. Hết thảy đều dựa vào chứng cứ nói chuyện với sự thật. Hầu Kỳ đại nhân, nguyên nhân cái chết có khả nghi sao? Không có, chuyện xảy ra lúc ấy Hầu Kỳ đang đi nhà xí. Hắn bình sinh sợ rắn nhất, lại không biết thế nào. Một đầu thanh hoa rắn không biết từ chỗ nào ra leo đến Hầu Kỳ chân trên lưng. Hầu Kỳ dọa đến ngửa mặt lên trời ngã quỵ, trực tiếp cắm ngược vào trong hầm phân. Đợi đến hạ nhân chạy đến lúc sau đã không được. Đầu kia thanh hoa rắn nha dịch hạ nhân đã bắt đến đồng thời đánh chết. Hầu Kỳ người này mặc dù có chút thích từ chối tốt bo bo giữ mình, nhưng hắn chủ chính phủ An Khánh những năm này cũng đã làm nhiều lần sự thật. Làm quan thanh liêm, làm việc kỹ lưỡng xem như cái hợp cách chi phủ đi. Lại không muốn, dĩ nhiên là kiểu chết này. Vậy cái này thanh hoa rắn không phải người vì bỏ qua sao? Hẳn không phải là, Tiểu Nam nghĩ nghĩ nói. Tại phủ nha hậu viện, nhà xí phía trước có một khối vườn rau, là Hầu Kỳ phu nhân trồng. Chi phủ nha dịch tại vườn rau không chỉ tìm được thanh hoa rắn, còn tìm được hang rắn. Bên trong có mười mấy đầu con rắn nhỏ, nếu như là người bỏ vào, sẽ không có ổ rắn mới đúng. Đó chính là ngoài ý muốn. Đúng vậy a, nhưng lấy ở đâu như vậy nhiều ngoài ý muốn? Như vậy đi, ngày mai ta đi xem một chút. Không phải món kia cháy bản án còn không có phá a. Nhàn trong nhà gần một năm, nên hoạt động một chút. Vậy thì tốt, vậy xanh ca ca, ta đi về trước. Tốt, sáng sớm hôm sau, Lục Xanh cùng Tiểu Nam đi vào chi phủ nha môn. Tại Sở Châu, không biết Lục Xanh Huyền Thiên Vệ cũng không tồn tại. Sở dĩ Lục Xanh dù là mặc y phục hàng ngày mà đến, Huyền Thiên Vệ cũng không có người ngăn trở. Một đường đi đến hiện trường phát hiện án, sở hữu Huyền Thiên Vệ đều quỳ một chân trên đất hành lễ. Xanh ca ca, ngòi lửa chính là từ cái này khố phòng bắt đầu. Trong khố phòng chất đống đều là cỏ khô cùng đệm chăn các loại. Cụ thể cháy nguyên nhân còn đang điều tra. Khố phòng quản lý bên trên là có cấm đốt lửa à? Vâng, khố phòng không cho phép có ngọn nến ngọn đèn những vật này. Sau khi trời tối khố phòng cũng muốn đóng cửa. Đóng cửa trước cũng cần kiểm tra. Có ai nghĩ được ngày đó nửa đêm khố phòng đột nhiên đốt lên. Khố phòng cùng nhà tù tương liên, mà trong phòng giam đều là dễ cháy cỏ khô. Một khi lửa cháy, sát na ở giữa liền có thể lan tràn đến toàn bộ giam giữ nhà tù. Cái này giam giữ nhà tù bố cục, bản thân không hợp lý à? Làm sao thông qua an toàn xét duyệt? Lục Xanh quay đầu lại hỏi nói, giam giữ nhà tù có chí ít 50 năm lịch sử. Trước kia kiến tạo nào có cái gì an toàn xét duyệt? Chất lượng xét duyệt, chỉ là nhiều năm như vậy chưa hề xảy ra bất trắc, khiến chất giám bộ môn cùng nha môn đều lơ là sơ suất. Phụ trách khố phòng chính là ai? Từ lão đầu, làm nhanh 40 năm, 40 năm từ chưa sai lầm. Tiểu Nam quay đầu hướng lấy Huyền Thiên Vệ vẫy vẫy tay. Rất nhanh, một cái run run rẩy rẩy lão đầu bị Huyền Thiên Vệ mang theo đi tới. Tiểu nhân tham kiến đại nhân. Lão đầu nhìn như có 6-70 tuổi, đi đường thời điểm hai chân đều tại phiêu, đứng tại Huyền Thiên Vệ thời điểm nhìn như muốn quỳ xuống. Nhưng hai cái đùi cùng thông điện động cơ, chính là không động đậy. Đừng, lão nhân gia, ngươi vẫn là đừng quỳ. Ta sợ ngươi một quỳ trực tiếp không có. Lục Xanh vội vàng nói. Tạ đại nhân, ngươi trước đừng khẩn trương. Mặc dù khố phòng là ngươi phụ trách, nhưng khố phòng cháy chưa hẳn liền cùng ngươi có quan hệ. Ngươi nói trước đi nói. Ngươi đóng cửa thời điểm có thể còn hay không chưa dập tắt đèn đuốc quên dập tắt. Đại nhân, lão hủ trông coi khố phòng 40 năm. 40 năm đến, cho tới bây giờ đều không mang đèn đuốc tiến đến. Ngọn đèn A đều chưa từng mang đến. Vậy có những người khác đến qua khố phòng A? Không có, cháy ngày đó cũng không có người tiến vào khố phòng. Khố phòng chỗ trọng yếu không phải ta cho phép là không được đi vào. Coi như lĩnh thứ gì, cũng là ta đem đồ vật đưa ra ngoài. Đột nhiên cháy, còn tạo thành như thế lớn hậu quả. Lão hủ cũng là kinh hồn táng đảm kinh sợ. Lục Xanh nhìn xem lão đầu này biểu lộ, cũng không giống là giấu giếm cái gì. Nhưng có một câu gọi người già thành tinh. Lục Xanh cũng không thể tùy tiện bài trừ rơi hiềm nghi. Khố phòng điều tra qua rồi sao? Điều tra qua, liền liền cho tàn cũng đều thanh lý ra. Xác thực không có phát hiện đầu mối gì. Mà lại, chuyện xảy ra thời điểm tại đêm khuya. Đêm khuya trừ cương vị ngục tốt bên ngoài, khố phòng bên này cũng không có người. Vậy liền kỳ quái, cương vị ngục tốt không có vấn đề gì. Đều tương hỗ có thể làm chứng, mà lại cũng không có phóng hỏa động cơ. Lục Xanh nghi ngờ đi tại bị thiêu đến đen kịt trong khố phòng, không có khả năng vô duyên vô cớ bốc cháy đi. Hiện tại trời tháng tư, không khí còn ẩm quả quyết sẽ không là tĩnh điện bốc cháy. Đột nhiên, Lục Xanh dưới chân cảm giác có chút cách ứng. Lục Xanh cúi đầu xuống rời bước chân. Một cái tối như mực phảng phất cục đá giống nhau đồ vật xuất hiện tại Lục Xanh dưới chân. Đây là cái gì? Lục Xanh nhặt lên cầm đồ vật. Vào tay rất chìm. Cái này giống như là tẩu thuốc lá. Tẩu thuốc lá chính là cái tẩu phía trước thiêu đốt làn khói nồi. Bình thường chỉ có lóng tay lớn nhỏ. Nhiều vì làm bằng đồng. Bởi vì đã bị thiêu đến đen kịt. Mà mặt đất cũng là bị thiêu đến đen kịt. Nếu không phải Lục Xanh vừa vặn dẫm lên trên còn chưa hẳn có thể phát hiện được. Có ai tại trong khố phòng hút thuốc à? Lục Xanh ánh mắt nháy mắt băng hàn xuống đến. Nhìn về phía lão đầu ánh mắt cũng không có khách khí như thế. Không có à? Người không hút thuốc lá à? Không hút, xưa nay không hút. Lục Xanh bước ra một bước đi vào lão đầu bên người. Đối với cổ áo của hắn hít hà. Mặc dù ngươi tắm rửa qua, đổi quần áo mới tinh, nhưng trên người của ngươi vẫn là có nhàn nhạt mùi khói. Nhất là tóc của ngươi bên trong, mùi khói dày đặc nhất. Ngươi là hút thuốc, cái này tẩu thuốc lá là của ngươi. Cháy nguyên nhân là ngươi tại trong khố phòng hút thuốc đưa tới. Bịch. Lão đầu bị Lục Xanh một câu nói như vậy, lập tức dọa đến quỳ rạp xuống đất. Đại nhân tha mạng, đại nhân, ta không có ở trong khố phòng hút thuốc. Ai sẽ tại hơn nửa đêm tại trong khố phòng hút thuốc a? Bốc cháy thời điểm, ta đều đã sớm về nhà đi ngủ. Người lúc đó hoàn toàn chính xác không có ở trong khố phòng hút thuốc. Nhưng người tẩu hút thuốc lại lưu tại trong khố phòng. Cái tẩu bên trong lửa không có dập tắt, hoặc là từ trên bàn lăn xuống, hoặc là bởi vì nguyên nhân gì khác, tẩu hút thuốc đụng phải cỏ khô gây nên tai họa. Ngươi còn muốn rảo biện à? Ta, lão đầu trên mặt lập tức lộ ra tuyệt vọng, qua một tiếng khóc lên. 40 năm à, ta 40 năm đến cẩn trọng, chưa từng dám xem thường. Ngàn phòng vạn phòng, phòng 40 năm, ai có thể nghĩ lại xảy ra chuyện lớn như vậy? Ta chịu không được à, coi như vậy ta đây đầu mạng già cũng đền không nổi à. Hơn 30 cái nhân mạng, hơn 30 đầu à. Nghe lão đầu tiếng khóc tuyệt vọng, Lục Xanh cũng cảm thấy hắn có chút đáng thương. Nhưng nếu là thương hại hắn, ai đến đáng thương bị thiêu chết hơn 30 người. Mặc dù bọn hắn bởi vì phạm sai lầm bị giam tại giam giữ nhà tù, nhưng khẳng định cũng đều là sai lầm nhỏ. Một lần sơ sẩy, một trận ngoài ý muốn, liền để hơn 30 người chết với liệt hỏa. Cái này giáo huấn quá nặng nề. Lục Xanh quay đầu hướng lấy Tiểu Nam nhẹ gật đầu. Hẳn là có chuyện như vậy, cũng là ngoài ý muốn. Có lẽ vậy. Ha ha ha, cẩu quan, ha ha ha, thống khoái, thống khoái a. Một bên khác, Ngô Nghênh Thu trong phòng điên cuồng càn rỡ cười to. Hắn viết xuống hầu kỳ kiểu chết, quả nhiên thật ứng nghiệm. Theo Ngô Nghênh Thu, loại này không phân phải trái đúng sai hồ đồ quan, liền nên chết đuối hầm cầu bên trong. Không dạng này chết, sao có thể để hắn thoải mái? Hiện tại thoải mái, quả thực là ý niệm thông suốt. Phiêu phiêu dục tiên a, nhất là loại này trưởng khống người khác vận mệnh sinh tử cảm giác. Quá thoải mái, Ngô Nghênh Thu phảng phất là một cái thần, trong bóng tối thao túng tất cả mọi người vận mệnh. Ha ha ha, thế nhưng là, còn chưa đủ. Ngô Nghênh Thu cuồng tiếu về sau, ánh mắt nháy mắt trở nên u ám. Bởi vì buổi tối hôm nay, chính là Liên Nhi gả cho cái kia Lý công tử thời gian. Tại Ngô Nghênh Thu bị tước đoạt công danh về sau không đến 10 ngày, Tăng Hữu Vi liền cho Tăng Bích Liên an bài mới việc hôn nhân. Mà tâm đã chết mất Tăng Bích Liên cũng không có phản đối. Mà vừa lúc, mùng 5 tháng 5 là ngày hoàng đạo, hôm nay chính là Ngô Nghênh Thu nữ nhân yêu mến ngày xuất giá. Có thể tân lang quan lại không phải Ngô Nghênh Thu, ta sao có thể để ngươi gả cho người khác, ta làm sao cho phép ngươi gả cho người khác, ngươi là của ta, ngươi là của ta, đã mất đi Tăng Bích Liên. Hắn mới chậm rãi nhớ tới Tăng Bích Liên tốt, cuộc sống kia bên trong bình bình đạm đạm lời nói. Tất cả đều là một cái thê tử đối với trượng phu nỗ lực. Có lẽ là trước đó, Tăng Bích Liên đối với hắn liền đã cùng đối với trượng phu như thế. Mọi chuyện đều vì Ngô Nghênh Thu cân nhắc, quan tâm hắn hết thảy. Nhưng mình đâu? Đoạn thời gian kia chính là cái hỗn chướng. Thiên thư không thể thay đổi người ý chí, không thể thay đổi cố định sự thật, cũng không thể sáng tạo ra không tồn tại đồ vật. Thiên thư chỉ có thể chế tạo sự kiện, trưởng khống vận mệnh phải không? Như vậy, tối nay, tại các ngươi tại bái đường trước đó, Lý Phong Dụ liền ăn nhầm độc vật chết mất tốt. Tiểu Liên, ngươi yên tâm, ta đã không phải là lúc đầu Ngô Nghênh Thu. Ta sẽ toàn tâm toàn ý đối với chào ngươi. Ta sẽ chiếu cố thật tốt ngươi. Tương lai của ta sẽ tâm tưởng sự thành. Ta sẽ thành vì tất cả người đều ngưỡng vọng không với cao nổi người. Cạc cạc cạc, đại nhân, phủ thái thú đến phái người tới đón thụ hầu đại nhân văn án. Có thể những này vẫn là chứng cứ, muốn hay không cho bọn hắn. Một tên huyền thiên vệ đi vào Lục Xanh trước mặt hỏi. Cho bọn hắn đi, hầu kỳ đại nhân chết mặc dù khiến người tiếc hận, nhưng đúng là ngoài ý muốn. Vụ án này có thể kết án. Rõ, đúng rồi, vụ án này là chuyện gì xảy ra? Tại sao là 5 cái gian lận một cái có gian lận hiểm nghi? Mà 6 người toàn bộ từ bỏ công danh dùng không được thu nhận. Mà lại một cái được phóng thích, 5 cái vẫn như cũ giam cầm chờ đợi phán quyết. Một vụ án có 2 loại biện pháp a.